Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Chiến Triệu Bác. Đích đích, Vương Thần, mau tới ta Hoàng Huynh Tiểu Viện, bọn hắn cùng người phát sinh tranh chấp. Yến Yên Nhiên thanh âm lo lắng từ truyền tấn thạch bên trong truyền đến. Lập tức đến, Vương Thần thân ảnh biến mất tại trong tiểu viện. Yên Phi Hồng trụ sở cách Vương Thần rất gần. Liền cách hai con đường, thoáng qua liền đến. Hừ, đây chính là các ngươi Đại Yên quốc triều thực lực sao? Thật sự là không chịu nổi một kích, từng cái đều là rác rưởi. Vương Thần vừa còn chưa tới Yên Phi Hồng cổng, chỉ nghe thấy một cái chói tai thanh âm truyền đến. Hắn dương mắt xem xét, chỉ thấy Yên Phi Hồng cửa tiểu viện trong ngõ nhỏ có hai đám người đang đối đầu. Một đám người chính là Yên Phi Hồng bọn hắn, một cái khác giúp người Vương Thần cũng không biết. Vương sư huynh, Ngỗng Trời Vương triều đệ tử gặp Vương Thần tới, nhao nhao chào hỏi. Vương Thần gật gật đầu, chỉ thấy mọi người đầy mắt phẫn nộ, phần lớn người đều mang thương. Lăng Liệt bị người đánh gãy một cái chân, ngồi dưới đất. Yên Phi Hồng cũng đoạn mất một cánh tay, hiển nhiên là bị thiệt lớn. Hai đám người ở giữa, Dương Gia Linh Thể đang cùng một người giao thủ. Người kia cũng là thối cốt 6 tầng võ giả, thực lực so Dương Gia Linh Thể còn phải mạnh hơn một tuyến. Yên Nhiên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bọn họ là ai? Vương Thần hỏi. Gặp Vương Thần tới, Yến Yên Nhiên hơi thở dài một hơi, nói ra, bọn hắn là Triệu Quốc đệ tử, Triệu Quốc lãnh thổ cùng chúng ta Đại Yên Vương triều giao giới. Hai nước chúng ta là thù truyền kiếp, thường xuyên phát sinh chiến tranh. Người thấy cái kia cầm đầu người sao? Cái kia chính là Triệu Quốc thất hoàng tử, hắn gọi Triệu Bác, cũng là bọn hắn đám người này người dẫn đầu. Yến Yên Nhiên nói. Vương Thần hướng trong đám người của đối phương nhìn một chút. Một người mặc áo mãng bào thiếu niên lỗi lạc mà đứng. Hắn dáng người thon dài, ngọc quan buộc đỉnh, đầu lông mày đuôi mắt như điêu đao khắc họa, quý khí bức người. Thình lình có thối cốt 7 tầng thực lực. Cái này Triệu Bác coi trọng Yến Yên Nhiên, muốn cho Yên Nhiên làm hắn thị thiếp. Yên Nhiên tự nhiên không cho phép. Yên Phi Hồng liền cùng bọn hắn phát sinh tranh chấp. Tôn Thượng Hương xen vào nói. Yến Yên Nhiên chỉ trên trận cùng Dương Gia Linh Thể chiến đấu người nói ra. Chúng ta người đều là bị hắn đả thương. Người này quá mạnh. Dương Gia Linh Thể chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đối phương chỉ xuất một người, liền có thể quét ngang bọn hắn Đại Yên Vương triều tất cả đệ tử. Đại Yên nước các đệ tử vô cùng biệt khuất. Vương Thần đại khái hiểu chuyện từ đầu đến cuối. Xong các nàng gật gật đầu, nói ra, yên tâm đi, chờ một chút ta cho các ngươi xuất khí. Khặc khặc, cút trở về cho ta đi. Xuất thủ người kia nói 10 phần chói tai, giống con lão công vịt. Hắn một cước đạp ở Dương Gia Linh Thể ngực, ầm, Dương Gia Linh Thể phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài, vừa vặn rơi xuống Vương Thần bên chân. Dương Gia Linh Thể giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy, còn muốn tiến lên chiến đấu. Vương Thần đưa tay ngăn lại hắn nói ra, để cho ta tới đi. Dương Gia Linh Thể sững sờ, nhìn thoáng qua Vương Thần, không nghĩ tới mình bị người khi dễ. Vương Thần sẽ cho mình ra mặt. Từ khi đi vào Thanh Huyền Tông chỗ hắn chỗ vấp phải trắc trở, trong lồng ngực ngạo khí đã sớm không thấy. Đối Vương Thần hận ý cũng dần dần tiêu tán. Hắn gật gật đầu nói ra, người cẩn thận một chút, người này không đơn giản. Ha ha, phế vật, đều là một đám phế vật. Nặc lớn Đại Yên Vương triều vậy mà không có người nào là ta Mạc Thiếu Lôi đối thủ. Còn có ai? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Người kia phách lối nói. Ha ha, Mạc sư huynh uy vũ. Một người quét ngang một nước thiên tài. Tiểu đệ bội phục. Có Triệu Quốc đệ tử vuốt mông ngựa nói. Một đám Yến Quốc đệ tử nghe vậy, từng cái đỏ bừng cả khuôn mặt, muốn rách cả mí mắt. Toàn thân khí huyết dâng lên. Yến Yên Nhiên tam nữ cầm kiếm tay cũng là có chút trắng bệch. Vương Thần đỡ dậy Dương Gia Linh Thể, chậm rãi đi đến trước đám người phương. Lại tới một cái chịu chết tiểu tử, thối cốt 4 tầng cảnh cũng dám đi tìm cái chết. lá gan không nhỏ. Mạc Thiếu Lôi bễ nghễ nhìn xem Vương Thần, khinh thường nói, ha ha ha, các ngươi nhìn, thối cốt bốn tầng, thật sự là buồn cười. Triệu Quốc đệ tử đều ôm bụng cười, không muốn tại làm sắp chết vùng vẫy, dâng lên công chúa của các ngươi, tha các ngươi một cái mạng chó. Mạc Thiếu Lôi mở lời quát lớn, nói xong sao? Vương Thần bình tĩnh mở miệng, thanh lãnh thanh âm không lớn, lại che lại hiện trường tất cả mọi người. Nói xong, Mạc Thiếu Lôi theo bản năng trả lời, tiễn ngươi lên đường. Vương Thần thân nổ bắn ra mà ra, nháy mắt sau đó đã đến Mạc Thiếu Lôi trước mắt, căn bản không cho người ta thời gian phản ứng. Phốc thử, Vương Thần cánh tay từ Mạc Thiếu Lôi trong lồng ngực toàn bộ xuyên qua, một mực huyết thủ từ Mạc Thiếu Lôi phía sau lộ ra. Ách, cái này, tất cả mọi người an tĩnh. Triệu Quốc đệ tử từng cái như bị đột nhiên bóp lấy cổ gà trống, đều mở to hai mắt nhìn. Người người người, Mạc Thiếu Lôi mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hắn cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, ánh mắt dần dần tan rã. Giết đến tốt, Yến Quốc đệ tử cảm giác trong lồng ngực xả được cơn giận, nhao nhao hét lớn. Dương gia linh thể Dương Uy Long giật mình nói, Vương Thần thực lực làm sao tăng trưởng nhanh như vậy? Lần trước hắn cùng ta giao thủ thời điểm thực lực còn không bằng ta, chỉ là chiến đấu kỹ pháp mạnh mẽ hơn ta hơn nhiều. Xẹt xẹt, Mạc Thiếu Lôi thân thể bị Vương Thần từ giữa đó sinh sinh xé thành hai nửa. Từng đám mưa máu lớn nhuộm đỏ trời cao. Ti, người ở chỗ này, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Còn có ai? Vương Thần biểu lộ y nguyên bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Lẳng lặng nhìn trước mắt một đám người, mở miệng nói, Triệu Quốc đệ tử từng cái sắc mặt trắng bệch, có chút nhát gan đệ tử dọa đến toàn thân run rẩy. Vương Thần giết người động tác dứt khoát lưu loát, không chút nào dây dưa dài dòng, triệt để trấn trụ Triệu Quốc đệ tử. Gặp không một người nói chuyện, Vương Thần lại đi đi về trước một bước. Triệu Quốc đệ tử nhao nhao lui lại. Tiểu tử, lá gan của ngươi thật sự là không nhỏ, ngay cả ta người đều dám giết. Triệu Bác đi về phía trước một bước, hắn không có bị Vương Thần khí thế chấn nhiếp, trong mắt lóe lên một đạo lợi mang, bình tĩnh mở miệng. Vương Thần nhún nhún vai, không nói gì, ý tứ rất rõ ràng, ta giết, người có thể nại ta hòa. Hừ, Triệu Bác tiện tay vỗ túi chữ vật, trong tay trống rỗng nhiều một cây tử kim sắc đại thương, cùng Vương Thần liệt thiên long kích, đều là trung phẩm linh binh. Hắn mặc dù tự ngạo, nhưng không có khinh thường trước mắt thiếu niên áo trắng. Vương Thần trong tay trống rỗng nhiều một cây trường kích, đúng là hắn liệt thiên long kích. Hắn chưa từng có cùng thối cốt bảy tầng cảnh giới võ giả giao thủ qua, cũng không dám chủ quan. Hai bên người đệ tử đều có chút khẩn trương. Trên trận hai người chiến đấu, quyết định ở đây tất cả mọi người vận mệnh. Chết! Triệu Bác con ngươi co rụt lại, hắn xuất thủ, thẳng tắp một thương, mang theo trận trận tiếng xé gió, như thoát dây cung mũi tên, bắn thẳng đến Vương Thần trái tim. Chiến! Vương Thần hét lớn, trong tay đen nhánh liệt thiên long kích lắc một cái, giống như một thanh roi thép, bỗng nhiên rút ra, nện ở đối thủ mũi thương bên trên. Đang! Sắt thép giao minh thanh âm, chấn động đến người ở chỗ này một trận mất thông. Triệu Bác mũi thương chĩa xuống đất, lấy thương vì cung, thân thể bắn ra, lăng lệ đá ngang quét ngang Vương Thần huyệt thái dương, mang theo trận trận tiếng sấm rền. Đảo mắt cho đến thời khắc nguy cơ, Vương Thần một cái khuỷu tay, ngăn trở cái này cương mãnh một chân. Ba, Vương Thần thân ảnh bay ra, trong tay hắn đại kích bỗng nhiên cắm vào mặt đất, cả người rút lui mười mấy mét mới dừng lại thân hình. Đá hoa cương cứng rắn mặt đất, bị liệt thiên long kích cày ra một đạo rãnh sâu hoắm. Thối cốt bảy tầng võ giả quả nhiên kinh khủng. Cái này Triệu Bác thực lực cao hơn ta ra một mảng lớn. Vương Thần thầm nghĩ, từ thối cốt sáu tầng đến thối cốt bảy tầng, võ giả thực lực sẽ xuất hiện một lần bay vọt. Rất nhiều thối cốt sáu tầng võ giả sẽ kẹt tại cảnh giới này rất lâu. Một khi đột phá thực lực đột nhiên tăng mạnh, vẫn là thất hoàng tử thực lực hơn một chút. Triệu Quốc đệ tử thở dài một hơi, Đại Yên nước đệ tử sắc mặt có chút ngưng trọng, không chịu nổi một kích. Triệu Bác vỗ mạnh vào mồm, hắn xuất thủ lần nữa. Trong tay đại thương lắc một cái, tử kim sắc đại thương quét ngang mà ra, như một đầu ứng long. Hoành không xuất thế, thẳng quét Vương Thần thụ thương vai. Phốc thử, Vương Thần rút ra mình đại kích, hai tay ôm kích, trầm ổn mà nhanh chóng. Liệt Thiên Long kích mũi kích, tinh chuẩn điểm tại đại thương cán thương ở giữa. Đinh, êm tai kim loại giao minh tiếng vang lên. Triệu Bác bị một kích này chấn động đến cánh tay run lên, thân thể lui lại một bước. Siêu siêu siêu, Vương Thần một kích đắc thế, không cho đối thủ thời gian phản ứng. Liệt Thiên Long kích xuất liên tục, nhanh giống như thiểm điện, liên tiếp ba lần đều điểm tại Triệu Bác phần sau đoạn thân súng. Đinh Thanh Thúy binh khí huýt dài mang theo một trận thanh âm rung động, nghe đặc biệt chói tai. Răng rắc, giữa hai người mặt đất vỡ ra một đầu rộng nửa mét cự khe hở. Đây là ba cái điểm liên kích tại cùng một nơi, nhìn không đáng chú ý, lại bộc phát ra lực lượng khổng lồ. Triệu Bác cầm súng tay có chút phát run, hổ khẩu có máu tê chảy ra, hắn hơi có chút giật mình. Vương Thần bạo phát đi ra thực lực cũng không cường đại, hắn mỗi một kích đều điểm tại mình thân súng chỗ yếu nhất, để hắn có một loại biệt khuất cảm giác. Xoát, lại đến. Vương Thần trong tay Liệt Thiên Long kích hất lên, quét ngang mà ra, lăng lệ đến cực điểm. Triệu Bác không dám khinh thường, dưới chân hắn trầm xuống, trung bình tấn trầm ổn, hai tay lập thương đón đỡ. Đang, Triệu Bác trong tay tử kim thương cán bị nện thành cong, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ uốn lượn. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức hướng ra phía ngoài một đỉnh, Liệt Thiên Long kích liền bị hắn bắn bay. Vương Thần người mang theo tử dùng sức vặn một cái, mượn phản lực, trong tay hắn Liệt Thiên Long kích lấy hắn làm trục, vẽ ra trên không trung một vòng tròn, quất thẳng tới Triệu Bác. Ầm, răng rắc, Liệt Thiên đại kích đập trúng Triệu Bác vai. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bên cạnh bay ra ngoài, nện ở bên cạnh tiểu viện trên trận pháp mặt. Còn tốt trận pháp cũng không năng lực công kích, chỉ là trận trận gợn sóng xuất hiện. Vương Thần một kích này mượn nhờ lực lượng của hai người, tại tăng thêm Liệt Thiên Long kích bản thân trọng lượng, một kích này lực lượng lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Triệu Bác thân thể rơi trên mặt đất, một cánh tay gãy mất. Cái này làm sao có thể? Triệu Quốc đệ tử mắt trợn tròn, thiếu niên ở trước mắt rõ ràng không có thất hoàng tử cường đại, hết lần này tới lần khác công kích quỷ quyệt vô cùng, lực áp thất hoàng tử. Tốt, Vương sư huynh uy vũ. Một đám Đại Yên đệ tử hưng phấn gọi tốt. Vương Thần hai tay cũng là run nhẹ nhẹ, rách gan bàn tay. Dù sao Triệu Bác thực lực mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Chiến, Vương Thần chiến ý ngút trời, thân thể của hắn lăng không vọt lên, mạnh mẽ thân thể nổ bắn ra không trung, như long đằng, giống như ưng dương, mũi chân tại tiểu viện trên trận pháp điểm mạnh một cái, như cự ưng mổ, thân thể lao thẳng tới mà xuống, hai tay ôm chặt Liệt Thiên Long kích, thẳng đến trên đất Triệu Bác. Triệu Bác biết một thước này hung mãnh, không dám đối cứng, dưới chân một sai, tránh ra chí mạng một kích. Vương Thần buông tay ra bên trong trường kích, mãnh liệt một quyền mang theo chấn động tiếng sấm rền, nện ở Triệu Bác xương mũi bên trên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.